Tiểu quý phi khờ khạo. Chương 5, 5, tài tử hoàng thượng ban tắm cho ngài triệu ngài thị tẩm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai đầu năm, trong cung vẫn náo nhiệt. Hoàng đế mở tiệc chiêu đãi đám hoàng thân quốc thích. Chẳng qua chuyện náo nhiệt này chẳng liên quan tới đám tài tử ở Bắc Huyền. Có điều bên chỗ Trang Thư Di cũng có náo nhiệt. Chu tài tử có được một bức tượng từ chỗ Trang Thư Di. Các tài tử khác nhìn thấy liền cũng muốn thi nhau tới chỗ Trang Thư Di. Thật ra các nàng cũng không phải quá yêu thích. Chẳng qua năm mới, tìm cớ cùng nhau nói chuyện vui vẻ cho náo nhiệt. Lúc này Trang Thư Di và Chu tài tử đều ở đây. Tổng cộng có 4 tài tử. Các nàng không đến tay không? Từng người mang quà tặng tới. Trang Thư Di liền hào phóng mà trao đổi cùng mấy người. Mấy người nói cười cười. Một ngày náo nhiệt trôi qua. Gần đến chiều tối, đám tài tử từng người trở lại phòng. Bắc Huyền an tĩnh lại, chuẩn bị nghênh đón đêm dài. Vào đêm, một chàng tiếng bước chân làm sao động trái tim nhóm tài tử ở Bắc Huyền. Chu tài tử vội vàng đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, hé mở ra một chút nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy hai tiểu thái giám soi đèn ở phía trước, phía sau bọn họ nâng theo tiểu liễn của thái giám, mà tiểu liễn đi về phía chỗ nàng. Đúng là công công cao lương bên người hoàng thượng. Chu tài tử vội buông cửa sổ ra, ôm ngực dùng sức hít thở. Đây là tới đón chính mình đi thị tẩm. Thải Nguyệt, mau quay trở lại, Chu tài tử nói với thị nữ của chính mình. Thải Nguyệt mở cửa, lại thấy đoàn người cao công công đi về hướng đông. Trang tài nhân Bắc Huyền ban tắm, cao lương đi vào trước cửa của Trang Thư Di, sướng giọng nói, ban đêm yên tĩnh, một tiếng này của cao lương đánh thức toàn bộ đám tài tử của Bắc Huyền. Thế mà Trang Thư Di ngủ say sưa không nghe thấy. Tài tử, mau tỉnh lại, hoàng thượng ban tắm, Xuân Tuyết luôn luôn muốn tài tử nhà mình có thể thị tẩm. Lúc này thật sự ban tắm, trong lòng nàng lại căng thẳng hơn, vội đi đẩy Trang Thư Di đang ngủ. Trang Thư Di mơ mơ màng màng. Cái gì? Ăn cá, ngày mai ăn đi. Ai ra? Tài tử, là hoàng thượng ban tắm cho ngài. Triệu ngài thị tẩm, mau tỉnh lại. Xuân Tuyết dùng sức đẩy Trang Thư Di. Trang Thư Di bị Xuân Tuyết đẩy tỉnh. Xuân Tuyết kéo nàng ngồi dậy, nói, tài tử mau thay quần áo, ta đi mở cửa cho cao công công. Xuân Tuyết vừa mở cửa ra, thấy cao công công đứng ở ngoài cửa, vội hành lễ, nô tỳ bái kiến công công. Cao công công cười tủm tỉm nói, mau mời tài tử các ngươi xuất hiện đi. Vâng, Xuân Tuyết đáp lời. Xuân Tuyết trở lại phòng, thấy Trang Thư Di vẫn ngồi trên giường, vội tiến lên nói, tài tử sao còn ngồi, mau xuống dưới nô tỳ thay quần áo cho ngài, đừng để công công sốt ruột chờ. Đi thật sao? Vẻ mặt Trang Thư Di ngây thơ. Còn giả sao? Cao công công tự mình tới, nâng tiểu liễn, lại nói ban tắm. Xuân Tuyết vừa thay quần áo cho Trang Thư Di, vừa nói, có thể không đi không? Trang Thư Di nhỏ giọng nói, không thể. Xuân Tuyết cũng không còn hơi sức nhiều lời với Trang Thư Di, nhanh chóng đổi xiêm y cho nàng, khoác áo choàng lên. Xuân Tuyết lôi kéo cổ tay Trang Thư Di, đi. Trang Thư Di đi tới ngoại điện. Cao Lương giơ tay, hai tiểu thái giám dâng cao đèn lồ âng. Cao Lương xác nhận người tới đúng là Trang tài nhân, khuôn mặt bầu bĩnh, tròn chỉnh mượt mà, đôi mắt trong trẻo sáng ngời. Hơi nghiêng đầu, dương mắt nhìn hắn, mời Trang tài nhân lên liễn đi. Cao công công cười nói. Trang Thư Di liếc nhìn tiểu liễn, Xuân Tuyết đỡ nàng đi qua. Hai tiểu thái giám nhấc vòng bảo hộ lên, sau khi Trang Thư Di ngồi vào thì lại thả xuống. Tiểu liễn được nâng lên. Trang Thư Di cảm thấy mình như là bị nhốt ở lồ âm sắt. Sao đột nhiên hoàng thượng lại triệu nàng thị tẩm chứ? Trang Thư Di nghĩ mãi không hiểu. Chu tài tử cũng nghĩ mãi không hiểu. đám tài tử ở Bắc Huyền cũng không hiểu. Luận bộ dạng, luận tài tình, trang tài nhân đều không thể coi là xuất sắc nhất. Sao hoàng thượng lại cố tình gọi nàng ta đi chứ? Rốt cuộc nàng có điểm tốt gì được hoàng thượng nhìn thấy? Đừng làm loạn với hoàng thượng mà toi đời nhé. Trang thư di được tiểu liễn nâng đi. Hai tài tử đi vào phòng của Chu tài tử, muốn hỏi một chút nàng ta liệu có biết chút gì hay không. Trong lòng Chu tài tử khó chịu, chính mình rốt cuộc kém Trang thư di chỗ nào? Sao hoàng thượng lại chọn nàng ta mà không chọn mình chứ? Các ngươi hỏi ta cũng không biết. Muốn nói điểm xuất chúng, đó là nàng ấy ăn cơm rất xuất chúng. Giọng nói của Chu tài tử khó nén sự ganh ghét. Không thể nào, Vương tài tử nói. Từ tài nhân trầm tư một lát nói, thế cũng không phải không có khả năng. Chẳng phải nghe đồn hoàng thượng xưa nay ăn uống không tốt sao? Chu tài tử chỉ thuận miệng nói một lời, nghe từ tài nhân nói như vậy cũng cảm thấy có lý. Nhưng mà nàng lại nghĩ tới bộ ân ực căng phồng của Trang tài tử. Nói không chừng hoàng thượng thích cái đó thì sao? Mấy người cơ hồ đồng thời thở dài. Chu tài tử nói, tan đi, Phượng Nghi cung. Hoàng hậu cũng nghe nói hoàng thượng ban tắm cho một tiểu tài tử. Là nhà ai? Hoàng hậu hỏi cung nữ Minh Nguyệt theo hầu. Trường Thanh hầu phủ, Minh Nguyệt nói, Minh Nguyệt vừa nói, hoàng hậu liền nghĩ tới. Nói, là người khi còn nhỏ bị bắt cóc, sau khi được tìm về đã thay thế tứ cô nương tiến cung sao? Nương nương nói không sai. Minh Nguyệt nói, cũng là người đáng thương. Hoàng hậu than một tiếng, nhớ tới chính mình, cũng là thay trưởng tỷ tiến cung. Sao đột nhiên hoàng thượng lại gọi nàng ấy? Hoàng thượng gặp nàng ta khi nào? Minh Nguyệt chỉ nói không biết. Hoàng hậu đột nhiên nhớ tới trên cung yến trừ tịch. Hoàng thượng từng nói thầm với Cao Lương. Không chừng lúc ấy bọn họ nói về vị trang tài nhân này cũng nên. Không biết là họa hay phúc. Hoàng hậu thầm nghĩ. Nếu là người khác tết nhất tất nhiên sẽ không làm chính mình không thoải mái. Nhưng vị hoàng thượng này của bọn họ cũng khó nói. Hoàng hậu nhớ không rõ vị trang tài nhân này có bộ dáng gì. Nghĩ có thể ở cung yến được hoàng thượng coi trọng hẳn là dung mạo xuất chúng. Nhưng tài tử có dung mạo xuất chúng tựa hồ không phải là trang tài nhân. Hoàng hậu không nghĩ nhiều. Tóm lại chính mình không muốn viên phòng cùng hoàng thượng. Hắn muốn sủng hạnh ai thì sủng hạnh người đó. Trang thư di được nâng đến noãn các của An Thái Điện. Liễn hạ xuống, bốn vị cung nữ lên đón nhận. Bốn người chào hỏi Cao Lương, sau đó lại chào hỏi Trang thư di. Các người hầu hạ tài tử tắm. Tận tâm chút, Cao Lương nói, cách chương.